Người có lợi hại như vậy, người này không thể trêu chọc. Trong nháy mắt trong lòng toàn bộ yêu thú đều đem cấp bậc của Nhiếp Vân Hoa thành dấu bằng cùng đồng tí cự viên. Không biết qua bao lâu tiếng gầm rú dừng lại, Nhiếp Vân vỗ vỗ khuôn mặt thật lớn của đồng tí cự viên đang nằm dài dưới đất. Mau đứng lên, chúng ta còn chưa đánh xong đâu, ta còn có sức lực. Hống, chứng kiến tiểu tử tràn đầy tinh lực trước mắt, đồng tí cự viên gào thét nức nở, nhảy người lên xoay lưng bỏ chạy. Mẹ nó, mình đắc tội tên quái vật này làm gì? Lực tay còn có kình hơn cả đồng tí cự viên như nó, rốt cục hắn là yêu thú hay là mình? Ách, mới đánh mấy quyền sao ngươi đã đi? Thấy đồng tí cự viên xoay người bỏ chạy, Nhiếp Vân bất đắc dĩ hô. Không phải nói yêu thú thật kiêu ngạo, không chịu thua sao? Vì sao mình còn chưa đánh đã tay đã bỏ chạy đây? Mấy quyền, nghe được lời nói của Nhiếp Vân, đồng tí cự viên lảo đảo. Con mẹ nó làm sao là mấy quyền a, chỉ nói trên mặt mình cũng đã trúng mấy trăm quyền. Càng nghĩ càng bi phẫn, đầu yêu thú khổng lồ nháy mắt đã chui vào sâu trong rừng rậm, rốt cục không nhìn thấy bóng dáng. Cách chương.